nhìn thấy tiểu thư Lý Gia nở nụ cười, tâm thống lĩnh Hắc Y Nhân chợt run mạnh. Bà một tiếng, thống lĩnh Hắc Y Nhân mặt không chút thay đổi, vỗ một chưởng vào giữa lưng của tiểu hài tử. Tiểu sinh mệnh với vừa một tuổi cứ như vậy biến mất. Đốt nơi này, mau rời đi. Ra lệnh một tiếng, những người khác ở khắp nơi nhanh chóng biến mất. Ngày sau đó, ngọn lửa lớn nhỏ nhanh chóng bao phủ khắp nơi. Ngọn lửa nuốt vào nhả ra, gió lạnh thổi qua. Chỉ trong giây lát, cả sông Ngọc Bích đều bị nhiễm ánh lửa đỏ rực. Một năm kia, chuyện vui nhà Lý lão gia thay đổi thành tang sự, đại hỏa, đốt suốt một đêm. Một năm kia, nước sông Ngọc Bích vô cớ biến thành huyết sắc, giống như trong điện đang tế 123 sinh linh. Một năm kia, ở kinh thành, trong nhà đô úy kỵ binh dũng mãnh mới vừa được thăng chức, có thêm một vị nhị tiểu thư. Vị nhị tiểu thư này vừa sinh ra đã mắc đủ chứng bệnh, chưa đầy tháng liền bị đưa đến thần y Ngọc Đinh Môn trên Ngọc Tuyết Sơn để điều dưỡng. Một lần đi chính là 17 năm. Trong bóng tối, mùi nấm mốc xen lẫn mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Trên cây cột đen tối đang buộc chặt một cô gái mặc áo tơ trắng. Không biết qua bao lâu, lông mi nàng giật giật, chậm rãi mở mắt. Mượn một chút ánh sáng ở cửa sổ mái nhà, đôi mắt cực tốt của nàng thật lâu mới nhìn rõ cách bố trí trong căn phòng. Rồi màn máu, xích sắt, rỉ sắt, cây trúc đẫm máu. Đây hẳn là phòng hình phạt. Sở Vân cả người đứng mỏi như gió lạnh tháng 3 xuyên qua cửa sổ, xen lẫn một chút lạnh lẽo, mà con người của nàng còn lạnh hơn cả gió, ý cười khóe miệng chứa lạnh, chứa ác, chứa hận. Bốn phía vắng vẻ, đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới. Mỗi một âm thanh đều như dẫm nát trái tim nàng. Rác rác. Cửa phòng sắt bị mở ra, Sở Vân híp mắt nhìn bóng người xuất hiện trước cửa. Cách xa như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt oán độc, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đúng là tới nhanh thật. Tiếng bước chân nặng nề dừng lại ở giữa cửa phòng tối một chút. Ánh mắt thâm độc của Cố Tú Cầm nhìn chăm chăm Sở Vân đang bị trói trên cây cột. Đột nhiên, tàn nhẫn cười, nàng bước từng bước một đi vào, đưa ra bàn tay ngọc, không chút lưu tình, bóp lấy cằm của Sở Vân. Ngẩng đầu lên, giọng nói bén nhọn. Vân Khinh bị buộc ngẩng đầu, hai mắt sắc sảo của nàng híp lại. Nữ nhân trước mắt, ánh mắt ngoan lệ, hận không thể đem bầm thay nàng thành trăm đoạn, quả nhiên, nằm đó là nàng. Nàng dịu dàng cười, lộ ra quỷ dị. 17 năm trước, hắn ôm người trở về nói là cốt nhục của hắn bên ngoài. Hắn đã đáp ứng ta không nạp tiểu thiếp, chỉ đối tốt với một mình ta, nhưng lại dám bên ngoài có nghiệt chủng như người. Móng tay đâm thật sâu vào da thịt, chỉ một lát sau liền có máu chảy ra. Cố Tú Cầm làm như không thấy, đứng thẳng nhìn chằm chằm vào mặt Vân Khinh. Quả nhiên bộ dạng lớn lên rất quyến rũ, chỉ sợ là nương của người cũng là bộ dáng này. Ta muốn gặp nàng biết mấy, đáng tiếc ta hỏi hắn thế nào hắn cũng không nói. Hắn nói nàng đã chết. Chết thì sao? Chết ta cũng quật phần mồ của nàng lên. Ai kêu nàng quyến rũ nam nhân của người khác như vậy chứ? Nghe nói như vậy, Vân Khinh không khỏi cắn chặt răng, nắm chặt tay, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Nhìn xem, khuôn mặt này lớn lên, nhất định sẽ rất nhiều người yêu thích, cũng có thể đi câu dẫn phu quân của người khác. Đau hay không? Cố Tú Cầm hơi buông nàng, nhưng mà một cái chớp mắt, móng tay lại đâm sâu vào gò má của nàng. Biết đau mới tốt, bây giờ ta hủy đi gương mặt này, xem người có thể giống như nương người, đi câu loạn người khắp nơi nữa hay không? Lông mày nàng ta nhíu lại, nói tiếp. 17 năm trước, ta muốn độc chết người, người biết không? Ta hạ độc xong lại hối hận. Lúc đó người không hiểu cái gì, cứ chết như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Thật may mắn, hắn không để cho người chết,

Một người như vậy là nữ tư sinh của Sở Thiên Tề sao? Sở Vân Khinh xoay người, người trước mặt một thân hắc y, một bên cũng đã bị nhuộm thành màu huyết sắc. Vậy mà, lúc nói chuyện hay xuất kiếm, không có nửa phần dao động nào, từng chiêu thức sạch sẽ, gọn gàng, không có nửa điểm tì vết. Ánh mắt của hắn rất đẹp, lúc này lại giống như hàng băng tháng chạp, lạnh lẽo, làm cho người ta run rẩy. Tiểu nữ Sở Vân Khinh, nữ tư sinh của Thượng Thư Phủ, 17 năm trước bị đưa đi, vừa mới trở về đã bị cách chức làm nô. Người cũng thấy đấy, y phục ta mặc trên người chính là y phục của hạ nhân thấp nhất. Tiêu Triệu cao mày nói, nếu như vậy, tại sao lại phải giết bọn họ? Sở Vân Khinh nhìn ám vệ của Thượng Thư Phủ ở dưới đất. Người dùng ta làm vật thế chấp, ta không giết bọn họ gặp cũng sẽ giết ta. Mạng của ta tự nhiên sẽ quý hơn với bọn họ. Cuối cùng, Tiêu Triệt hạ kiếm xuống, hắn thông suốt, xoay người. Người đi đi. Sở Vân Khinh cười một tiếng. Trước khi đi, ta muốn nói cho người biết, trên người người là thất tinh tiễn, đặc hữu của Thượng Thư Phủ. Đầu tiễn có 7 cái gai, không lấy ra sẽ mất mạng. Hơn nữa, trên đầu mũi tên kia có độc, vô sắc vô vị, vô hình vô dạng. Trong 2 canh giờ, có thể làm nội lực của người tiêu tán hết, gần cốt đứt đoạn, trở thành một phế nhân. Từ giờ cho tới lúc đó, người còn nửa canh giờ. Dứt lời, Sở Vân Khinh trừng mắt thật sâu. Được rồi, cáo từ. Tiêu Triệt tuyệt đối không nguyện ý tiếp xúc nhiều với người lạ, mà giờ phút này tình trạng của hắn quả thật không được lạc quan, mà cô nương ở sau lưng hắn chỉ nói mấy câu đã làm sáng tỏ độc trên mũi tên này, lạc mềm buộc chặt, thật là thủ đoạn. Người có điều kiện gì? Vân Khinh quay người lại, ánh mắt giảo hoạt sắc bén. Hai. Thứ nhất, thân phận của ngươi. Sống lưng Tiêu Triệt khẽ nhúc nhích, tự hồ như hắn đang đè tức giận vì bị người khác uy hiếp. Hồi lâu hắn xoay người, kéo khăn trên mặt xuống. Tiêu Triệt. Tiêu Triệt. Họ Tiêu chính là quốc tính, đường kim hoàng đế Tiêu Chiến có lục tử, trong đó có một người được phong vương từ lúc thiếu niên, công trạng hiển hách. Lời đồn đại, hắn có một thần thủ sắc bén, âm ngoan vô tình, vì kiến công lập nghiệp mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, cho dù lập nhiều công, hoàng đế Tiêu Chiến cũng không cho hắn giữ một binh một lính nào. Mặt của hắn rất tinh xảo, lộng lẫy, cùng ánh mắt vô cùng xinh đẹp, ở chung một chỗ, giống như mê hoặc lòng người, có thể vượt xa bản năng cuộc sống. Vậy mà không người nào dám đến gần, bởi vì sát khí trên người hắn quá nặng, đó là đoạt lấy vô số sinh linh mới có đủ sát khí để hủy thiên diệt địa. Lúc này hắn giống như lời đồn đại, lạnh lùng nghiêm nghị, vô tình, giống như thần linh đến từ địa ngục, một đôi mắt yêu dã mang theo quỷ quyệt, lạnh lẽo. Thì ra là Duệ Vương Điện Hạ, thất kính. Trong lòng Sở Vân Khinh chấn động mạnh, trong đầu nàng đã tính toán, nàng thu lại sát khí, phúc thân làm lễ, lại thêm nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Tiêu Triệt bất vì sở động, ánh mắt cường thấy nhìn chăm chăm. Thứ hai, khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên, nàng từng bước đến gần, nghiêng người, gần như là nàng dán vào ngực Tiêu Triệt, nói. Không biết vương gia có nguyện ý đáp ứng. Sở Vân Khinh lùi về sau, ý cười ôn dung làm cho hắn không thể cự tuyệt. Lạnh lẽo ùng ùng kéo tới, Tiêu Triệt trầm mặc nửa khắc, ánh mắt của hắn do dự nhìn Sở Vân Khinh, trong ánh mắt lại có chút tán thưởng. Chỉ mong Sở cô nương không hối hận. Sở Vân Khinh cười trong chốc lát, trong ánh mắt sáng rực. Cho dù trên mặt nàng mang theo vết thương xấu xí, cũng không làm mất đi dung mạo xinh đẹp của nàng lúc này. Cởi y phục ra. Lời vừa nói làm cho một chút tán thưởng vừa mới có trong mắt Tiêu Triệt chợt tan biến. Sở Vân Khinh không thể làm gì khác hơn, nói.

Mở cửa, phu nhân muốn đi vào. Hai người thủ vệ liếc nhìn nhau. Phu nhân, trước khi lão gia đi đã phân phó, trước khi ngài trở về, không thể cho bất cứ ai vào. Ba một tiếng, Tú Nhi xuất thủ cực nhanh, bạt tay một người trong đó. Khốn kiếp! Lời này lão gia nói với hạ nhân, ngay cả phu nhân mà ngươi cũng dám cản sao? Ta thấy, xem ra ngươi không muốn ở lại thượng thư phủ rồi. Cố Tú Cầm lười biếng nhìn móng tay của chính mình, thản nhiên nói. Mở cửa! Hai người thủ vệ từ sớm đã có chút đần độn, lúc này mở cửa, luôn miệng nói phu nhân thứ tội. Viện cổ xưa, yên tĩnh, quả nhiên không có một bóng người. Đẩy cửa vào, Cố Tú Cầm quẹo trái không chút do dự, một gian phòng ngủ nhỏ xuất hiện trước mặt, một người đang nằm ngay ngắn trên giường. Hai nha đầu thấy Cố Tú Cầm tới không khỏi giật mình, đồng thời thi lễ. Thỉnh an phu nhân. Sở Vân Khinh đang dựa đầu vào giường, nhắm mắt dưỡng thần, nàng không cần suy nghĩ cũng biết vẻ mặt bây giờ của Cố Tú Cầm. Lúc nhìn lại, quả nhiên nữ nhân này chưa bao giờ che giấu căm hận đối với mình. Lớn mật, thấy phu nhân còn không chịu hành lễ sao? Sở Vân Khinh hò một tiếng. Phu nhân hữu lễ, Vân Khinh có thương tích trong người, xin phu nhân bao dung. Cố Tú Cầm cười lạnh một tiếng, chậm rãi đến gần. Thế nào? Cho là bị thương, lão già sẽ nhận ngươi sao? Sở Vân Khinh cười nhạt, không nói. Bộ dạng như vậy lại kích thích Cố Tú Cầm, chợt nàng chỉ ngón tay về phía Sở Vân Khinh. Người đâu? Kéo ác nồ trong mắt không có chủ tử. Còn dám leo lên giường của chủ tử xuống cho ta. Ra lệnh một tiếng, trừ Tú Nhi, bên trong nhà ở ngoài lại không ai phản ứng. Chẳng những Sở Vân Khinh cứu Thượng Thư Đại Nhân, còn được Thượng Thư Đại Nhân ôm vào tĩnh tâm trai, được chủ tử nhà mình coi trọng như vậy. Thử hỏi, vào giờ phút này, có mấy người dám đứng về phía đối lập với nàng? Cố Tú Cầm giận quá hóa cười. Tất cả muốn làm phản sao? Bọn hạ nhân co rúm, Cố Tú Cầm thẹn quá, hóa giận. Tú Nhi, đi gọi gia đình tới. Người nào đem nữ tử này lôi ra loạn côn đến chết, bổn phu nhân sẽ thưởng cho hắn 100 lượng bạc. Ai dám đả thương tôn nữ của ta? Cố Tú Cầm vừa dứt lời, khi trong mắt mọi người ở đây vì 500 lượng bạc mà dao động, một tiếng trách mắng đầy khí thế chợt truyền tới. Sở Vân Khinh dương mắt nhìn, một vị phụ nhân tóc trắng xóa, sắc mặt nghiêm chỉnh, tái nhợt, đứng ở cửa. Nàng một thân y phục màu đậm, bước chân hay loạn choạng, vậy mà đôi mắt vẫn khỏe mạnh sắc bén, bọn hạ nhân cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Được một ma ma đỡ, nàng đi về phía Sở Vân Khinh, ánh mắt thương tiếc mang theo yêu thương, là một lão già đối mặt với thân nhân của mình mới có ánh mắt như vậy. Sở Vân Khinh đứng dậy đi xuống giường, thái độ không khỏi kính cẩn. Mà một khắc khi mọi người nhìn thấy người tới đều cúi đầu thật thấp. Lão phu nhân. Chỉ riêng Cố Tú Cầm, nàng có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn, sau khi biết rõ mục đích đến của lão phu nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy căm hận. Nàng lùi về phía sau mấy bước nhường đường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Sở Vân Khinh, không cam lòng, oán hận. Nhà đầu, người cũng biết tai và mắt ta không tốt, hôm nay ta mới biết người trở về, người chịu khổ rồi. Lão phu nhân ngồi ở mép giường, hai tay thô ráp kéo Sở Vân Khinh đến bên cạnh nói chuyện. Ở nơi này, trong mắt Sở Vân Khinh không còn chút sắc bén, nàng cười một tiếng, ngồi xổm nằm xuống đầu gối của nàng. Vân Khinh có tội, không biết mình còn có một tổ mẫu, nếu biết đã sớm đi thỉnh an rồi. Mạc thị thấy nàng nghe lời, yêu thương trong mắt, không có lời nào miêu tả được. Nhẹ nhàng trả lời. Từ nhỏ, người đã bị cha người đưa đi. Cái này không thể trách người. Tội nghiệp người một mình ở bên ngoài 17 năm trời. Trong mắt Sở Vân Khinh hiện lên chút đau buồn, lại miễn cưỡng cười nói. Vân Khinh tuyệt không khổ, chẳng qua là không thể làm bạn dưới gối của tổ mẫu là lỗi của Vân Khinh. Tốt, rất tốt. Mạc Thị nói liên tục chữ tốt, ánh mắt nàng nghiêm nghị nhìn mọi người. Kể từ hôm nay, Vân Khinh chính là nhị tiểu thư của Thượng Thư Phủ. Ta, Mạc Hương Lan, nhận tôn nữ này. Từ nay về sau, nàng chính là chủ tử của các người. Nếu các người không muốn nhận thức, cứ nói với lão bà ta một tiếng. Nếu trong mắt người nào không có chủ tử, lão bà tử ta cũng không thể làm gì khác hơn là ra mặt dạy dỗ nô tài một chút. Nghe rõ rồi chứ? Cẩn tuân phân phó của lão phu nhân. Mọi người đồng loạt đáp. Mạc Thị hài lòng vỗ vỗ tay Sở Vân Khinh. Lúc này mà đứng bên cạnh Mạc Thị, quỳ gối trước mặt Sở Vân Khinh. Lão nô bái kiến nhị tiểu thư. Hạ nhân bên trong nhà thấy vậy cũng bắt chước học theo, lập tức quỳ xuống vấn an. Tú Nhi lại đứng, lúc này giống như hạt giữa bầy gà, đứng bên cạnh Cố Tú Cầm, vừa bị ánh mắt Mạc Thị nhìn, tự nhiên cũng quỳ xuống. Sắc mặt Cố Tú Cầm tái mét, nàng chỉ tiếc trang sắc không thành thép nhìn Tú Nhi, hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi. Tú Nhi nhìn thấy vội vàng dập đầu một cái, đứng dậy đuổi theo chủ tử của mình. Mạc Thị coi như không thấy, nàng vỗ tay của Vân Khinh, ý vị thâm trường. Tổ mẫu cũng già rồi, quản không được nhiều. Từ nay về sau phải nhờ vào ngươi. Đương nhiên, trong lòng Sở Vân Khinh rất cảm kích. Trong suy nghĩ của nàng, nếu như hôm qua, nàng kia không làm Sở Thiên Tề thay đổi thái độ, nàng sẽ không phải bí quá hóa liều đi trêu chọc tới cái vị Duệ Vương Điện Hạ, lạnh khóc, ngoan lệ đó. Vậy mà Cố Tú Cầm lại có chút kiêng kỵ tổ mẫu, thật là chỉ muốn coi là tôn nữ của nàng sao? Vân Khinh không nghĩ nhiều, chỉ cần có thể đặt chân vào Thượng Thư Phủ là nàng có rất nhiều cơ hội. Đa tạ tổ mẫu, đương nhiên Vân Khinh sẽ tự bảo vệ mình, hiếu thuận với tổ mẫu. Tốt, dường như Mạc Thị hơi mệt, có chút thở gấp, nàng quay đầu nhìn phía mama bên cạnh, nói: an bài chỗ ở cho Vân Khinh xong, lại chọn ra mấy nhà hoàng lanh lợi một chút. Từ nay về sau, chuyện của nàng, người để ý một chút. Vâng. Mama kia đứng dậy hướng về phía Vân Khinh thì lễ. Nhị tiểu thư, lão nô là Huệ Bình, sau này ngài cứ việc phân phó. Cố Tú Cầm cước bộ rất nhanh, Tú Nhi một đường chạy theo cũng để trở về, mới vừa vào đến cửa viện chủ mẫu, nghênh tiếp nàng là một cái tát. Khốn kiếp, ai cho phép người không biết xấu hổ dập đầu? Bổn phu nhân dạy người thế nào? Bây giờ chó giữ nuôi cũng biết khinh chủ rồi sao? Tú Nhi bị một cái tát, chỉ biết khóc, nói: phu nhân minh giám, nếu không phải lão tổ mẫu, Tú Nhi nhất định sẽ không để ý đến sao chổi đó. Cố Tú Cầm càng nghĩ càng tức, giọng căm hận: lão bất tử chết tiệt, chuyên môn ra ngoài phá hư chuyện tốt của ta. Tú Nhi quỳ trên mặt đất run run nói: phu nhân bớt giận. Lão phu nhân lên tiếng, kết cục chuyện này đã được định. Còn nhiều thời gian, bây giờ ngài là trưởng bối, nàng là vãn bối, huống hồ còn là thứ xuất, tất nhiên phải nghe theo chủ mẫu là ngài. Phu nhân còn lo không có cơ hội diệt trừ nàng sao? Nếu như phu nhân tức giận, nô tỳ đã có biện pháp giúp cho phu nhân hả giận rồi. Cố Tú Cầm vốn lại tức giận Tú Nhi, lúc này lại hỏi: cách gì? Phu nhân còn nhớ rõ? Đôi mắt Tú Nhi khẽ động, ánh mắt chợt sáng. Cùng trở về với Sở Vân Khinh, còn có nha đầu gọi là Sơ Ảnh. Duệ Vương Phủ, Giang Sơn Lâu. Vương gia, có người tới đưa tin. Tiêu Triệt một thân trung y màu trắng, trên mặt mũi yêu giả tinh xảo có chút nhợt nhạt, hai mắt khép hờ, bình yên như thần đinh trên chín tầng mây. Vậy mà vừa mở mắt, một chút rét lạnh kia lại không phải là thứ thần tiên nên có. Ánh mắt hàm chứa sắc bén của hắn quét qua chữ viết trên phong thư, sắc mặt

lại không biết nhị tiểu thư biết lễ nghi như vậy. Đã thế, nhất định là nhị tiểu thư có thể nghĩ đến bổn phu nhân khổ tâm dạy dỗ hạ nhân cho ngươi. Vừa mới rồi nói đánh bao nhiêu côn? Cố Tú Cầm nhìn hai gia đình đột nhiên vỗ tay một cái. Nhớ rồi, 100 côn phải hay không? Còn thiếu thì tiếp tục đánh đi. Khoan đã, Sở Vân Khinh vung tay lên. Chỉ sợ là phu nhân quên mất, Sơ Ảnh vốn là tỳ nữ của ta, nếu nàng phạm lỗi cũng nên để ta tới dạy. Phu nhân quản lý mọi việc trong phủ đã hết sức vất vả, Vân Khinh tuyệt không dám làm phiền phu nhân vì chuyện nhỏ nhặt mà hao tổn tâm trí. Cố Tú Cầm hà hả cười. Đây vốn là chuyện của bổn phu nhân, tại sao lại nói làm phiền? Nhị tiểu thư, từ nhỏ người lớn lên ở nơi sơn giả, không có người dạy dỗ, người có thể không biết quy củ, nhưng nha hoàn của người không thể không biết. Nếu không, mọi người sẽ nói thượng thư phủ chúng ta không biết nuôi dạy. Người nói đúng hay không? Sở Vân Khinh khép buông mắt, thu hết sát khí vào trong đó. Sơ Ảnh vào phủ mới 2 ngày, phu nhân như vậy không khỏi gây khó dễ cho hạ nhân. Nếu như thêm 100 gậy, khó tránh khỏi người khác cảm thấy phu nhân ngài không thương hạ nhân. Huống hồ thân thể Sơ Ảnh còn yếu, nếu như đến lúc đó bị đánh chết, trên đầu phu nhân liền không tránh khỏi mang tội danh sát nhân. Mặc dù Vân Khinh không tin vào truyền thuyết ma quỷ, nhưng vì suy nghĩ cho phu nhân, kính xin phu nhân hạ thủ lưu tình. Sắc mặt Cố Tú Cầm thay đổi mấy lần, lúc nói đến ma quỷ chờ lấy mạng, vẻ mặt nàng kinh sợ, nhưng nhìn Sở Vân Khinh cúi đầu trước mặt nàng, nàng chỉ cười nham hiểm. Nói nhiều như vậy là không muốn nhà đầu này của người chịu tội. Nhưng mà không có quy củ thì không được. Nếu bổn phu nhân đã mở miệng nói đánh, vậy thì nhất định phải đánh. Tiếp tục đánh cho ta. Sở Vân Khinh nắm chặt hai tay, nhìn bộ dạng Cố Tú Cầm, nếu không đánh chết Sơ Ảnh thì không thể hả giận được. Hiển nhiên gậy kia lại muốn đánh xuống, chợt thấy bóng dáng Sở Vân Khinh khẽ động, không biết hai tay nàng biến hóa như thế nào, chỉ nhón một cái ở khuỷu tay của hai gia đình kia, tay hai người liền đau nhức, ném cây gậy trong tay lăn lộn dưới đất. Biến cố này tới cực nhanh, mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Chờ đến lúc Sở Vân Khinh khom lưng chuẩn bị đỡ Sơ Ảnh dậy, Cố Tú Cầm mới đập bàn đứng dậy. Lớn mật, người làm cái gì? Mặt Sở Vân Khinh không đổi sắc, đỡ Sơ Ảnh từ trên đất đứng dậy nói: Vân Khinh không dám làm gì trước mặt phu nhân, là phu nhân ngài đại nhân đại lượng, nghĩ muốn để Sơ Ảnh đi. Vân Khinh đa tạ phu nhân, trở về Tử Vi Các. Đứng lại đó, người. Chân Sở Vân Khinh bước không ngừng. Trong cơ thể hai người bọn họ có độc hỏa cực thịnh, tổn hại tim phổi, tốt nhất là nên nhanh đi dùng thuốc một chút. Càng rỡ, trong mắt người có đường già chủ mẫu là ta sao? Khóe môi Sở Vân Khinh khẽ nhếch, xoay người. Đương nhiên Vân Khinh lấy phu nhân làm chủ, gần đây phu nhân ngài quá giận dữ như vậy, đối với thân thể sẽ không tốt, tức giận có thể làm tinh thần của con người uể oải, sắc mặt già yếu, tính nóng hư vượng dẫn đến bệnh tim, thậm chí có thể chết bất ngờ. Phu nhân ngài là thiên kim quý thể, phải chú ý đến thân thể mới phải. Vân Khinh cáo lui, ngày khác lại tới thỉnh an người. Sở Vân Khinh dứt lời liền quay lại đỡ Sơ Ảnh, nụ cười khóe mắt nàng tản đi, ánh mắt sắc bén, khí thế rõ ràng là muốn gặp thần giết thần. Bọn hạ nhân không ai dám ngăn cản, không tự chủ liền tránh ra nhường lối. Cố Tú Cầm giận dữ ngoan lệ cười một tiếng. Tốt, Sở Vân Khinh, hôm nay ngươi mang nàng đi, hôm khác ngươi sẽ phải mang nàng trở lại cầu xin ta. Nhìn Sơ Ảnh vẫn ngủ say, chân mày Sở Vân Khinh hơi nhíu. Tiểu thư, thế nào rồi? Hết sốt rồi, vết thương ngoài da điều dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Nhược Nhi đưa đến một chiếc khăn ướt. Tiểu thư,

Người nọ, một thân cẩm y tuyết trắng đang nằm trên giường, vóc người cao ráo, hai tay đặt trước ngực, đôi môi đỏ hồng, mặt mày như họa, bộ dạng xinh đẹp, điềm tĩnh ngủ yên, thoạt nhìn tuyệt không giống người bệnh. Chỉ có sắc mặt trắng bệch, cơ hồ gần như trong suốt, thậm chí Sở Vân Khinh còn có thể thấy huyết mạch thật nhỏ dưới da thịt tuyết trắng của hắn. Trong lòng nàng khẽ động, nghĩ tới có thể là một thi thể. Công tử, Sở Dụ đi về phía trước, khẽ gọi, người trên giường chậm chậm mở mắt, dường như cảm nhận được ánh mắt xa lạ, hắn đem ánh mắt đến trên người Vân Khinh. Trong lòng Sở Vân Khinh hơi động, đó là một đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, lại mang theo một chút ôn hòa. Hoành Vân, Sở Vân Khinh cười một tiếng. Đúng vậy. Hắn chậm rãi ngồi dậy, trên mặt cũng mang theo nụ cười ôm nhu nhàn nhạt. Trạch viện này tương đối xa, thật làm phiền cô nương. Đáng lẽ là không có chuyện gì, chẳng qua là Sở Dụ lo lắng quá, mời cô nương ngồi. Sở Vân Khinh ngồi xuống ghế cạnh giường, Sở Dụ bên này liền bưng trà tới, rõ ràng là một người sắt đá, lại đột ngột làm những việc này. Túy cổ, hai chữ làm hai người trước mặt đều ngẩn người. Đúng là tuyết cổ. Ánh mắt ôm nhu của bạch y công tử chợt sáng, không ngờ nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy được mấu chốt bệnh của hắn ở chỗ nào. Nếu cô nương đã biết đọc công tử trúng là tuyết cổ, cô nương có thể giải sao? Sở Dụ giọng nói vội vàng, giống như cây cỏ gặp được người cứu mạng. Sắc mặt Vân Khinh tĩnh mịch. Tuyết cổ là do băng tầm ngàn năm trên tuyết sơn chế thành, thích hàn sợ nhiệt, một khi gặp nhiệt, cổ độc sẽ phát tác. Đến lúc đó, băng tầm sẽ thức tỉnh, cắn nuốt lục phủ ngũ tạng. Người trúng độc muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Băng tầm ngàn năm biến hóa khôn lường, đã là thân bất tử di thân. Lời này vừa nói, sắc mặt Sở Dụ trầm xuống, một tia đau xót thoáng qua trong mắt, khiến cho người ta không đành lòng. Ngược lại, bạch y công tử cười nhẹ. Tại hạ sớm đã biết, hôm nay nghe cô nương nói, vậy là vô vọng. Cũng tốt, trong lòng không nghĩ tới, người cũng sống nhẹ nhàng hơn. Sở Vân Khinh cười nhẹ. Mặc dù không thể giết băng tầm này, nhưng quả thật, tuyết cổ này vẫn có thể giải. Sở Dụ buồn vui thất thường, nội tâm cũng nóng lạnh xen kẽ, lúc này đã nói không nên lời, mà trong mắt bạch y công tử cũng có dao động, ánh mắt trước nay chưa từng có, nhìn Sở Vân Khinh. Ánh mắt Sở Vân Khinh khẽ động, nói: Cách thứ nhất, tìm một nữ tử luyện thành võ công cực âm đến tầng cao nhất, nếu có thể làm cho nàng đem hết toàn bộ công lực truyền cho công tử. Công tử lại dùng công lực vô cùng tinh khiết của cực âm, làm cho băng tầm lâm vào giấc ngủ, vĩnh viễn không bao giờ thức tỉnh nữa. Sắc mặt Sở Dụ khó coi. Võ công cực âm vốn đã không thấy nhiều, còn cần tầng cao nhất. Cái này nhất định phải là tâm quyết cả đời của người luyện võ. Như vậy, làm sao người ta chịu đem công lực của mình truyền cho người khác? Cô nương, liệu còn biện pháp nào khác hay không? Sở Vân Khinh nhìn bạch y công tử một cái, có chút ngượng nghịu, nói: Cách thứ hai là... Lúc trời chiều, khi Sở Vân Khinh ở Lạng Nhạn Sơn chậm chậm trở về trong thành, nàng đã phân phó gã sai vặt trực tiếp đánh xe đến Nhân Tâm Y Quán. Vừa vào cửa liền phát hiện không khí bên trong hết sức nặng nề, còn nghe thấy tiếng người bàn tán xôn xao. Nghe nói là Dậy Vương. Ta chưa từng thấy qua Dậy Vương, không phải là phía Tây đánh giặc sao? Đã sớm về rồi. Nghe nói hắn mắc bệnh hiểm nghèo, bây giờ xem ra là sự thật. Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, Tiểu Triệt đến rồi. Đang lúc nghi ngờ, Phúc Bá đã đi về phía nàng, giọng nói của hắn cực thấp. Chủ tử, Duệ Vương Điện Hạ tới, đã đợi một ngày, chỉ muốn gặp ngài thôi. Ánh mắt Sở Vân Khinh trầm xuống. Mang ta đi.

lấy ra một món đồ. Vì để cảm tạ Sở cô nương đêm đó đã cứu giúp, bổn vương đặc biệt mang tới cho cô nương một lễ vật. Sở Vân Khinh vô cùng kinh ngạc lại nghe thấy Tiêu Triệt nói: phu nhân của Thượng Thư Phủ có lẽ sẽ không thích lễ vật này của bổn vương. Đó là một chiếc thiệp cực kỳ tinh xảo, phía trên thiệp còn dùng ngân tuyến thiêu mấy đóa hoa quỳnh. Sở Vân Khinh vừa nhận lấy, ánh mắt khẽ biến. Tháng tư hàng năm sẽ tổ chức quỳnh hoa yến, là sự kiện trọng đại mà khuê nữ Thịnh Kinh không thể bỏ lỡ. Hy vọng đến lúc đó có thể thấy bóng dáng của Sở cô nương. Yến hội này phải là nữ nhi chưa xuất giá của quan tứ phẩm trở lên trong kinh thành mới được tham gia, nhưng nếu không có thiệp cũng không thể đi, mà như vậy Cố Tú Cầm làm sao để cho nàng đi cùng chứ? Nói xong chuyện này, Tiêu Triệt đã đứng dậy bước đi, Sở Vân Khinh có chút sững sờ nhìn thiệp mời trong tay và bóng lưng đi tới cửa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bên này, Tiêu Triệt tới cửa liền dừng lại. Sở cô nương, điều kiện thứ hai, bất kỳ lúc nào bổn vương cũng chờ đợi. Tiểu thư, theo như Nhược Nhi biết, quỳnh quê yến không đơn giản, chỉ là yến tiệc của khuê nữ. Trong kinh mấy vị vương gia vẫn chưa thú thê, chỉ sợ tại yến hội này sẽ chọn ra một hai người. Yến hội năm nay là do một mình quý phi nương nương tổ chức, đã sớm phát thiệp cho các phủ, chỉ sợ là mấy ngày nay phu nhân đã chuẩn bị xong ở trong cung để tính toán cho đại tiểu thư rồi. Trước đây Nhược Nhi vốn là nha hoàn trong phủ thị lang quan tứ phẩm của Thịnh Kinh, không ngờ thị lang kia lại trêu chọc quý phi, không đến mấy ngày cả nhà đều bị xung quân đi đài. Nhược Nhi được Sở gia mua về từ lúc đó. Sở Vân Khinh nghe xong trong lòng ngừng lại một lát, nhất định là Cố Tú Cầm sẽ không để nàng tham gia yến hội. Nhưng mà vì sao Tiêu Triệt lại đưa tấm thiệp này cho mình mà mình cũng muốn đi sao? Dường như Nhược Nhi thấy được Sở Vân Khinh do dự, nói: tiểu thư, yến hội này người phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Tiểu thư đã đến tuổi đợi gả, nếu không tranh thủ, đến lúc đó phu nhân sẽ tùy tiện gả người cho một tiểu hậu nào đó, đời này của người coi như bị hủy rồi. Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, làm sao nàng không nghĩ qua những thứ này, nhưng mục đích của nàng chỉ là muốn báo thù, hai chữ lập gia đình đối với nàng mà nói quá xa xôi. Mà Sở Tề Thiên, người phụ thân này rất lạnh nhạt đối với nàng, đến giờ còn chỉ từng thấy mấy lần, như vậy thật hợp ý Cố Tú Cầm. Nàng đang bận rộn chuẩn bị quỳnh hoa yến với Sở Tư Nguyên, rốt cuộc cũng không tìm nàng. Tiểu thư, Sở Ảnh tỷ tỷ đã ngủ 3 ngày, tại sao còn chưa tỉnh chứ? Sở Vân Khinh cũng lo lắng, nàng đi đến mép giường của Sở Ảnh, người trên giường mi thành một tú, vết ứ động trên mặt đã tiêu tan, hô hấp cũng vững vàng, mạch tượng ổn định có lực, nhưng tại sao lại không có chút dấu hiệu thức tỉnh nào? Sở Vân Khinh chau mày, từ trong tay áo lấy ra mấy ngân châm đâm vào đầu ngón tay của Sở Ảnh, ngâm châm đâm xuống cũng không có vết máu. Đáng chết! Sở Vân Khinh khẽ nguyền rủa, lập tức xoay người ra ngoài. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Ánh mắt Sở Vân Khinh mãnh liệt, hàm chứa tầng tầng sát khí. Đi tìm phu nhân. Sắc mặt Nhược Nhi khẽ biến, lúc này chợt nhớ lại ngày đó khi Sở Vân Khinh mang Sơ Ảnh rời khỏi viện chủ mẫu, Cố Tú Cầm đã nói: hôm nay ngươi mang nàng đi, hôm khác ngươi sẽ trở lại cầu xin ta. Trong viện chủ mẫu chính là một mảnh vui mừng. Tú Nhi nhìn Sở Tư Nguyên mặc bộ đồ mới, luôn miệng khen ngợi: ánh mắt của phu nhân thật tốt, đại tiểu thư mặc y phục này rất vừa người. Trụy Nhi cũng không kém, nói: đúng vậy nha, đại tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành, không biết vị vương gia nào mới có phúc khí cưới được tiểu thư đây. Sở Tư Nguyên đang mặc một bộ cung trang mình cẩm màu hồng, búi kiều tóc bán nguyệt sau ót, mặt hồng răng trắng, giống như người bước ra trong tranh. Lúc này nghe Tú Nhi và Trụy Nhi nói, trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhẹ, chẳng qua là nụ cười kia lại không đạt tới đáy mắt. Đương nhiên tốt nhất là Minh Vương nhị hoàng tử, tuổi trẻ tài cao, lại được hoàng thượng coi trọng, tương lai kế thừa ngôi vị, tiểu thư chính là mẫu nghi thiên hạ rồi. Hoặc là Tĩnh Vương tứ hoàng tử cũng tốt, trong tay nắm giữ 10 vạn Ngự Lâm quân, là thân vương có trọng lượng trong lòng hoàng thượng. Hiền Vương đại hoàng tử, mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng xuất thân cũng vô cùng tôn quý. Nếu như đại tiểu thư không thích tranh giành quyền lực, Hiền Vương cũng là một lựa chọn cực tốt. Đúng vậy nha, ngũ hoàng tử còn nhỏ hơn so với đại tiểu thư, không cần phải cân nhắc. Nhưng mà tam hoàng tử... Ta muốn gặp phu nhân. Tú Nhi và Trụy Nhi đang bình phẩm đủ điều về mấy vị vương gia, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng quát nhẹ. Cố Tú Cầm biến sắc, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng. Phu nhân, cái này... Cố Tú Cầm vùng tay lên. Mời vào, để chúng ta nhìn một chút, hôm nay nhị tiểu thư thượng thư phủ muốn làm cái gì? Sở Vân Khinh mang theo Nhược Nhi vào trong phòng, nhìn thấy tờ lụa lăng la làm thành cẩm y, mắt nàng nhìn thẳng, quỳ hai đầu gối xuống đất. Bái kiến phu nhân. Cố Tú Cầm cười xinh đẹp. Không gặp mấy ngày, ngược lại biết quy củ rồi. Sở Vân Khinh cũng không tính nhiều lời với nàng. Hôm nay Vân Khinh cả gan tới là vì Sơ Ảnh. Nếu Vân Khinh đoán không sai, Sơ Ảnh trúng một loại gọi là an hồn thuật. Kính xin phu nhân cho Vân Khinh một lời giải thích. An hồn thuật trúng độc này, người không có biểu hiện gì, nhưng lại ngủ ly bì không tỉnh, huyết dịch trong cơ thể ngừng lưu động, chỉ dựa vào yếu tố trong cơ thể con người để duy trì tính mạng. Nếu để lâu, nhất định là không thể chữa trị. Chẳng qua chỉ là một hạ nhân. 3 ngày trước, người từ chỗ ta kiên quyết mang nàng đi, sao bây giờ lại tới hỏi ta chứ? Sở Vân Khinh đã sớm biết nàng sẽ chối, dứt khoát không nhiều lời. Xin phu nhân ban thưởng một đóa hoa vĩnh sinh, cứu tính mạng của Sơ Ảnh. Cố Tú Cầm nhướng mày, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hoa vĩnh sinh là vật gì? Thật ra ta không biết. Ta chỉ biết tiểu tiện nhân người đem bệnh của hạ nhân trong phủ vu lên người ta. Người tưởng là nhị tiểu thư, liền muốn làm cái gì thì làm sao? Cố Tú Cầm thay đổi chủ đề, vung tay. Người tới, nhị tiểu thư là tiểu bối, lại không tôn kính trưởng bối, đem nhốt vào phòng chứa củi suy nghĩ 3 ngày. Xảy ra biến cố như vậy, Sở Vân Kinh khép hai mắt, nàng sai lầm rồi, sai quá rồi, nữ nhân này làm sao có thể cho nàng hoa vĩnh sinh. Sở Vân Khinh cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn mấy người gia đình một cái vừa tiến vào, trong ánh mắt mang theo sự tức giận cuồn cuộn. Mấy người gia đình bị nhìn, rốt cuộc theo bản năng, không dám tới gần. Nếu phu nhân không cho, vậy Vân Khinh cũng không cần. Nhưng mà xin phu nhân nhớ, nếu Sơ Ảnh xảy ra chuyện gì, Sở Vân Khinh ta nhất định sẽ không bỏ qua. Vừa dứt lời, Sở Vân Khinh không chút do dự xoay người rời khỏi. Cố Tú Cầm bị bộ dạng của nàng làm cho sững sờ một chút, chớp mắt một cái, ngược lại âm trầm nói: "Bổn phu nhân sẽ chờ người ôm thi thể hạ nhân kia khóc." Lúc Sở Vân Khinh ra khỏi cửa, trong lòng đã rối thành một mớ bồng bông. Không phải là nàng không chịu cúi đầu trước mặt Cố Tú Cầm vì Sơ Ảnh. Chẳng qua là nàng biết, bất luận nàng bị Cố Tú Cầm khi dễ như thế nào, nhất định Cố Tú Cầm sẽ không đưa hoa vĩnh sinh cho nàng. Nhưng an hồn thuật phải có hoa vĩnh sinh làm thuốc dẫn, cho dù là máu của nàng cũng không thể. Tiểu thư, có phải người muốn tìm hoa vĩnh sinh? Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, tiểu nha đầu trước mặt mặc dù an tĩnh, yên lặng, nhưng chuyện trong thịnh kinh này không phải nàng không biết, nàng sinh ra hy vọng. Nhược Nhi, người biết sao? Nhược Nhi khẽ nhíu mày. Nếu Nhược Nhi nhớ không nhầm,

Biến cố này tới rất nhanh, nhưng mà phần lớn người lại vui vẻ chờ xem kịch, cho dù tài đánh đàn tốt, một khúc cầm cũng đàn chưa xong thì còn làm nên trò trống gì chứ. Mấy người trên đài nhíu mày cũng lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. Sở Vân Khinh đem tay trái bị thương thu hồi vào trong tay áo, tay phải chuyển một cái, lần nữa đặt lên trên cầm. Thanh âm lại hồi phục, tiêu tan toàn bộ lệ khí. Sở Vân Khinh một tay gãy đàn, tay áo phiêu phiêu, vận chuyển một luồng gió, ngược lại kéo tới hương sen nhàn nhạt, lại giống như tình nhân đang rủ rỉ, thâm tình quay quẩn một chỗ. Tiêu Triệt chậm rãi buông ly trà, nắm chặt trong tay, khóe miệng hiện lên ý cười. Tiếng đàn uyển chuyển, nữ tử ngồi xung quanh vẻ mặt quái dị, nhìn bóng lưng đạm bạc của Sở Vân Khinh giống như không thể tin nổi. Bỗng nhiên, trong u hồ yên tĩnh, chợt nổi lên rung động, chẳng qua chỉ mới chớp mắt, hồng trắng, hoa văn, cái chép lớn nhỏ không đồng nhất, ở chỗ sâu nhất của u hồ nhảy lên, đều vì tiếng đàn của nữ tử mà tới. Mọi người xem thế là đủ rồi, chỉ thấy đàn cá chép kia nổi lên mặt nước, thậm chí còn nhảy lên, văng một chút nước khắp người Sở Vân Khinh, hơi nước bốc lên, nhìn nàng một khắc đó giống như tiên tử đến từ đằng vân, làm cho nam nữ đều phải ghen tị. Kết thúc một khúc cầm, nhìn cá chép tụ tập ở bốn phía không chịu rời đi, khóe miệng nàng ở dưới khăn che mặt, nói: Sở Vân Khinh xin biêu xấu. Khúc cầm hay, tài đánh đàn tốt. Mộ Thanh La dẫn đầu đứng dậy quát to, trong ánh mắt đều là kính phục. Thanh La chưa từng nghe qua, người nào đem phá trận đàn đến kinh thiên động địa như vậy. Sợ tỷ tỷ rất lợi hại, hơn nữa gãy đàn còn dẫn đàn cá chép tới. Tiếng đàn của sợ tỷ tỷ giống như thông linh thú, làm cho Thanh La bội phục. Ánh mắt Ngụy Sơ Cận thoáng qua tia kinh ngạc, lúc này nàng bình tĩnh nhìn Sở Vân Khinh, nói ra lời khó hiểu. Gỡ khăn che mặt ngươi xuống, để cho bổn cung xem ngươi là ai. Trong ánh mắt Sở Vân Khinh thoáng qua tia bối rối, nàng cúi người hành lễ. Xin nương nương thứ tội, trước đây Vân Khinh từng bị thương, mặt mũi xấu xí, chỉ sợ làm bẩn mắt của nương nương. Ngụy Sơ Cận nhíu mày. Bổn cung cũng không biết nữ nhi của Sở Thượng Thư lại có tài đánh đàn tuyệt diệu như vậy. Ngay cả cá trong hồ cũng cảm động không muốn rời đi. Xem ra lần này bổn cung chỉ có thể ban hòa vĩnh sinh cho ngươi rồi. Nương nương quá khen, cá trong hồ vì dung mạo của nương nương mà tới, Vân Khinh tuyệt không dám giành công. Sở Vân Khinh dịu dàng uyển chuyển, bộ dạng không có nửa điểm kiêu căng. Ngụy Sơ Cận nghe vậy che miệng cười một tiếng. Người tốt như vậy mà trên mặt lại bị thương sao? Tú Hà. Nương nương. Một phụ thân đi đến bên cạnh, chính là mama thiếp thân của Ngụy Quý Phi. Mời Sở cô nương đến hậu viện xem vết thương trên mặt của nàng có thể chữa hay không. Bổn cung có thể đoán đây nhất định là một nữ tử tuyệt sắc. Sắc mặt Sở Vân Khinh khẽ biến, không biết lý do để quý phi này chú ý đến nàng là gì, chẳng lẽ là không tin lời nàng. Đa tạ nương nương. Sở Vân Khinh đứng dậy thi lễ, chuẩn bị lui ra. Trong phút chốc cúi người lấy cầm, gió nhẹ thổi lụa mỏng trên mặt bay lên, quả nhiên trên da thịt trắng có một vết sẹo đỏ. Một màn này bị mấy người ở đối diện trên lăng ba cát thu hết vào mắt. Trong lúc nhất thời, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau. Tuy là vậy, Sở Vân Khinh vẫn bị mời đi. Trong khi ánh mắt mọi người nửa ghen tị, nửa ghen ghét, Sở Vân Khinh đã đến hậu viện của lăng ba cát, mà được kêu là Tú Hà đang chờ. Tùy ý nhìn mấy lần, Tú Hà cười hỏi: Sở cô nương, thường thế kia bị làm sao? Vốn là Sở Vân Khinh đang cười nhu thuận, bị hỏi câu này, trong mắt lập tức sinh ra mấy phần bi thương. Thường thế kia, là trước đây Vân Khinh không cẩn thận bị vạch lên, đã xem qua vài đại phu, đều nói vết sẹo không thể biến mất, chỉ sợ là hết hy vọng rồi. Tú Hà gật đầu một cái, lấy từ trong tay áo một vật. Đây là mỹ nhan sinh cơ cao mà nương nương đã dùng qua. Cô nương cầm lấy thử dùng xem. Vốn là một gương mặt đẹp, bây giờ thành như vậy, thật làm cho người ta đau lòng. Sở Vân Khinh cảm kích. Đa tạ mama. Lúc đi ra, liền thấy buổi hiến nghệ của Lăng Ba Cát đã kết thúc. Có thể thấy, các vị vương gia lần lượt đi ra, Sở Vân Khinh bước nhanh hơn, chuẩn bị rời khỏi. Sở Vân Khinh ngừng lại một chút, Sở Vân Khinh khẽ xoay người, người đang đi về phía nàng, hẳn là Ngũ Hoàng tử Tiêu Lăng, nàng vội hành lễ. Gặp qua Ngũ Điện Hạ. Bộ dạng Tiêu Lăng, 17-18 tuổi, khuôn mặt khôi ngô, ánh mắt lóe sáng đầy hưng phấn, nhìn nàng. Người thật lợi hại, ta một mực nói với Tam Ca, ta chưa từng gặp người nào có tài đánh đàn xuất quỷ nhập thần như ngươi. Ngươi là đệ tử của ai? Tại sao trước đây chưa từng biết ngươi? Tiếng đàn của ngươi, ngoài đưa cá tới, còn đưa cái gì tới nữa hay không? Sở Vân Khinh có chút đau đầu. Ngũ Điện Hạ quá khen rồi. Làm sao quá khen? Sau này ngươi thường xuyên vào cung đi, có thể nghe tiếng đàn của ngươi một lần, cũng coi như không uổng công chuyến này. Lăng, đi thôi. Giọng quen thuộc như vậy, lúc này lại cảm thấy xa lạ, là Tiêu Triệt. Hắn không nhìn Sở Vân Khinh đi trước, bên này Tiêu Lăng mỉm cười đối với thái độ của hắn. Tam ca của ta là như vậy đấy, hôm nay ta còn có việc, lúc dạ tiệc ta đến tìm ngươi thế nào? Không đợi Sở Vân Khinh trả lời, Tiêu Lăng đã đi theo. Thấy vậy, Nhược Nhi bên cạnh có chút nghi ngờ. Tiểu thư, Duệ Vương đưa thiệp cho người, còn căn dặn phải chiếu cố người thật tốt, vậy mà một câu cũng không nói với người. Nô tỳ còn tưởng rằng... Không có tưởng rằng, chúng ta đi thôi. Trong khoảnh khắc, Sở Vân Khinh thay đổi thái độ, Nhược Nhi đã biết mình nhiều lời, đè lưỡi một cái rồi đi theo sau. Trong Yên Ba Cát, tay Ngụy Sơ Cận cầm ly trà khẽ run, nhìn thấy Tú Hà từ bên ngoài trở lại, liền hỏi. Thế nào? Hồi nương nương, trên mặt nữ tử quả nhiên có vết sẹo, hơn nữa không giống như là... Im miệng. Ngụy Sơ Cận biến sắc, một đôi mắt bén nhọn nhìn Tú Hà. Đã nói với người bao nhiêu lần, vĩnh viễn không được nhắc đến tên đó, trí nhớ của người bị chó ăn rồi sao? Trên mặt Tú Hà chợt hoảng hốt. Nương nương thứ tội. Trong chốc lát, Ngụy Quý Phi lại trở lại thái độ ung dung như bình thường, đôi mắt vẫn trang nghiêm như cũ. Phần phó xuống dưới, không được để chuyện hôm nay truyền đến tai của hoàng thượng. Tiếng đàn của nàng có yêu khí, đâu chỉ dẫn cá tới. Nô tỳ hiểu, nhưng mà nương nương cũng không cần phải để ý, mặt của nha đầu kia rất đáng sợ, hoàng thượng sẽ không... Sẽ không? Ngụy Sơ Cận giận quá, hóa cười. Trên đời này, bổn cung chỉ mới gặp hai người đánh đàn có thể ngự linh thú. Một là nàng, một là người khác, chính là Sở Vân Khinh. Mới vừa rồi, ta còn tưởng nàng đã trở lại. Hoàng thượng 17 năm trước đã không để ý tới hoàng hậu. Ngươi cho là vì cái gì? Trên mặt Tú Hà chợt nghiêm nghị. Nô tỳ sẽ để ý. Nếu nàng dám không an phận, nô tỳ tuyệt đối sẽ không tha thứ. Bên này, Xuân Đào đang chờ bên hồ, thấy Sở Vân Khinh đi tới, liền vội vàng tiến lên đón. Sở cô nương, tay của người bị thương rồi, đây là thuốc trị thương tốt nhất trong vương phủ, mau bôi một chút. Sở Vân Khinh hứng thú, cười một tiếng. Chỉ là vết thương nhỏ, thuốc trị thương này từ đâu tới? Ánh mắt Xuân Đào nhìn nàng, Sở Vân Khinh đã biết, nàng hỏi. Chủ tử của người, vì sao lại phái người đến chiếu cố ta? Xuân Đào cúi đầu. Trước đây chủ tử chưa bao giờ phân phó nô tỳ chiếu cố tiểu thư nhà nào. Lần này không biết tại sao, nô tỳ không dám suy đoán tâm tư của chủ tử. Sở Vân Khinh nhíu mày, một buổi hiến nghệ liền làm nàng mất nửa ngày, mắt thấy sắc trời đã tối, rốt cuộc nàng cũng nói. Mục đích của ta là Hoa Vĩnh Sinh, nếu lấy được, liền về thôi. Người đi nói cho chủ tử của người biết, ta đa tạ. Xuân Đào còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Sở Vân Khinh, cảm giác bị áp bức cực mạnh, nàng đành gật đầu. Sở cô nương trở về phủ phải cẩn thận một chút, hôm nay lúc nô tỳ đi lấy cầm, đụng phải phu nhân thượng thư. Cố Tú Cầm. Mắt Sở Vân Khinh chợt lóe, cầm này vốn là cổ cầm, ngay cả phá trận khúc của nàng cũng không chịu nổi, thì ra là đã bị nàng động tay động chân. Đè nén tức giận trong lòng, Sở Vân Khinh khẽ xoay người bước đi, không nghĩ đến lại chạm mặt với một nhóm người, đi đầu chính là Cố Yên Nhiên. Đây không phải người đứng đầu hôm nay, Sở nhị tiểu thư sao? Nói chuyện là một nữ tử mặc lam y, đứng bên cạnh Cố Yên Nhiên, ánh mắt khinh thường nhìn nàng. Đúng vậy nha, tại sao lại muốn ra ngoài? Đánh đàn tốt như vậy, không bằng dài tiệc tối nay bỏ khăn che mặt xuống, tiếp tục đàn một khúc. Sở Vân Khinh hiểu, mấy người này cảm thấy nàng đoạt Hoa Vĩnh Sinh của Cố Yên Nhiên, bất bình thay Cố Yên Nhiên, nàng cười nhạt. Vân Khinh sinh ra ở nơi hoang dã, có chút không quen với phú quý của hoàng gia, đầu có chút choáng váng, xin cáo từ trước. Lời này vừa nói, một trận cười vang, lời nói chằm chọc, không lớn không nhỏ, không ngừng vang lên để Sở Vân Khinh nghe được. Cuối cùng, sắc mặt Cố Yên Nhiên mang theo đoan trang đắc ý, cười nói. Đã như vậy, muội muội nghỉ ngơi đi. Sở Vân Khinh gật đầu một cái, từ giữa đám ánh mắt chán ghét đi về phía cửa chính, mới đi được vài bước đã nhìn thấy Cố Tú Cầm đang vui vẻ đứng đó xem kịch. Nhược Nhi cúi thấp đầu đỡ Sở Vân Khinh, oán giận một chút. Tiểu thư, người thật vất vả mới được quý phi ban thưởng, bây giờ bị phu nhân thấy như vậy, nàng sẽ không cố kỵ gì mà khi dễ người chứ? Nếu muốn kiến Diệt Phong, trước phải có bản lĩnh. Sở Vân Khinh nhẹ giọng cười lạnh. Kịch hay vẫn còn phía sau. Lúc hai người Sở Vân Khinh đi ra khỏi Thượng Nam Uyển, sắc trời đã khẽ biến, bầu trời tối om bao phủ cả một vùng trời, mơ hồ còn có cả sấm chớp cuồn cuộn. Tiểu thư, trời sắp mưa rồi. Sở Vân Khinh khẽ nhíu mày, càng bước nhanh hơn. Thượng Nam Uyển này chính là Ngự Hoa Viên phía đông, cửa chính dương lại ở phía bắc, lại phải đi băng qua hơn nửa Ngự Hoa Viên, dọc theo con đường này cực kỳ an tĩnh, thỉnh thoảng có thấy được cấm vệ của hoàng gia. Sở Vân Khinh cũng khép mi nhắm mắt đi qua, cực kỳ không có cảm giác tồn tại. Nhưng mà cho dù hai người có bước nhanh cũng không kịp với thay đổi của mưa gió, còn chưa đi được một nửa đường, mưa to ào ào rơi xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống hai người. Tiểu thư, mưa lớn quá, chúng ta tránh một lát, nhìn thấy này chắc cũng không mưa đâu. Bây giờ hai người đang đi đến trước một cung điện bỏ hoang đã lâu, ngay cả bảng hiệu trên cửa cung cũng đã bị bụi bặm bám nhiều năm mà không thấy rõ chữ. Và lại nơi này hoang vắng hơn so với những nơi khác. Sở Vân Khinh suy nghĩ một chút liền kéo Nhược Nhi đi vào cửa cung khép hờ. Vào cửa một chút, Sở Vân Khinh mắt sáng bừng, nơi này là cung điện bị đỏ trống. Thác nước trước mặt lượn lờ hơi nước bay lên, nơi xa đình đài, các giường cột chạm trổ, mấy bước là có thể ra tới đào viên. Thời tiết tháng tư là thời điểm hoa đào nở nhiều nhất, nhìn xa xa thật giống như một mảnh vân hải màu đỏ. Sở Vân Khinh là nữ tử không thích hoa, vậy mà cũng bị tình cảnh này làm cho rung động. Mưa lớn dần, không biết ngày mai còn có hoàn cảnh rực rỡ như vậy hay không. Sở Vân Khinh không có thời gian để nhìn trận mưa hoa đào xinh đẹp cuối cùng này, nàng nhìn cuối đào lâm hình như có một cái hồ, hành lang uyển chuyển uốn khúc bên cạnh hồ chính là chỗ tốt để tránh mưa. Nhưng mà không đợi nàng đi vài bước, một tiếng quát chói tai vang lên từ bên ngoài. Vật nhỏ, nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta. Nữ tử một thân cung trang màu hồng đang đứng ở hành lang bên trong hồ, có 4-5 bà tử khỏe mạnh đang đè thắt lưng của tiểu nam hài 8 tuổi trên mặt đất. Đứa bé không dễ dụa, không gào khóc, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm nàng kia. Còn dám nhìn ta? Ngươi cho rằng

Sở Vân Khinh không hiểu ý trong lời của Tiêu Triệt, nàng lùi về sau mấy bước. Xin vương gia cứ nói. Tiêu Triệt nhìn ngón tay trống trơn, khóe miệng khẽ nhếch. Chị nói là nếu thôi, ngươi không cần phải khẩn trương. Bên này, Tử Mạc đi ra ngoài, đi theo bên cạnh hắn chính là Tiêu Cấp. Lúc Tiêu Cấp nhìn thấy nàng, hai mắt sáng bừng, chạy đến, kéo tay nàng. Trong phút chốc, ánh mắt Tiêu Triệt trở nên rét lạnh, trong miệng nói ra những lời hàm chứa đao kiếm. Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Lan Phi là sủng phi mới. Nếu như biết có người cứu Tiêu Cấp, nhất định sẽ không bỏ qua. Sắc trời đã tối, ta đưa người xuất cung. Tiêu Cấp nghe Tiêu Triệt nói vậy, sắc mặt chợt biến, nắm tay Sở Vân Khinh chặt hơn. Tỷ tỷ, người phải xuất cung rồi sao? Vậy khi nào người sẽ lại vào nữa? Tiêu Triệt nhìn Sở Vân Khinh giống như cũng muốn biết câu trả lời của nàng. Sở Vân Khinh cười, cúi đầu nhìn Tiêu Cấp. Chỉ sợ là sắp tới sẽ không vào cung. Những gì ta nói với người, người đều nhớ kỹ rồi chứ? Tiêu Triệt khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng đã mất đi mấy phần kiên nhẫn. Tử Mạc, đưa Lục Điện Hạ trở về đi. Tiêu Cáp dù không muốn nhưng cũng không dám làm càn trước mặt Tiêu Triệt. Sở Vân Khinh xoay người nhíu mày nhìn Tiêu Triệt. Còn chưa hỏi tại sao vương gia xuất hiện nơi này. Tiêu Triệt liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ đã thấy tối om, thì ra màn đêm đã buông xuống. Lúc này ở Đào Lâm rất yên ắng, yên tĩnh, trong phòng chỉ có hai người. Ánh mắt hắn thâm trầm. Hiện tại hắn là người nên ở Quỳnh Hoa Yến. Tối nay có lẽ quý phi nương nương sẽ chỉ hôn người cho vị thân vương nào đó. Chuyện này đối với người chính là một cơ hội tốt. Sở Vân Khinh lắc đầu. Đa tạ vương gia suy tính chu toàn thay Vân Khinh, nhưng mục đích của Vân Khinh không phải chuyện này, một góc hòa vĩnh sinh là đủ rồi. Sở Vân Khinh nói xong liền bước ra ngoài, ánh mắt Tiêu Triệt trầm xuống, bóng dáng vừa động liền xuất hiện bên cạnh Sở Vân Khinh, kéo tay nàng không đi về phía cửa chính, ngược lại đi đến chỗ sâu nhất của Đào Lâm, mượn ánh sáng yếu ớt của trăng trong ánh sáng, Sở Vân Khinh thấy khuôn mặt của Tiêu Triệt vẫn lãnh tuyệt như cũ, nhưng tay hắn lại rất ấm áp có lực. Nàng khẽ thở dài, trong lòng sinh ra một tia khác thường. Vượt qua một bức tường thật cao, một chiếc xe ngựa của Duệ Vương phủ đã chờ ở đó. Sở Vân Khinh chưa gặp qua người thiếu niên điều khiển xe, thấy Tiêu Triệt sắc mặt thản nhiên nắm tay Sở Vân Khinh đi ra, bộ dáng lạnh lùng giống như khắc một khuôn mẫu với Tiêu Triệt. Chủ tử. Suốt cùng Tiêu Triệt nhấc màn xe để Sở Vân Khinh vào trước, nàng hơi do dự trong chốc lát, cúi thấp người lên xe. Bày biện trong xe cực kỳ cao quý, các loại vật dụng đều không phải bình thường. Sở Vân Khinh ngồi trên một cái tháp nhỏ, sau đó Tiêu Triệt ngồi ở bên cạnh nàng. Lúc xe ngựa đi, Tiêu Triệt đã nhắm mắt dưỡng thần, thân thể hắn ở một bên, một tay khẽ che vai trái. Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, trước đó hắn vai trái đã bị thương, hôm nay một chưởng của nàng cũng rơi vào ngực trái, chẳng lẽ xế chiều hôm nay Vân Khinh có hơi lộ mãng, vết thương của vương gia đã đỡ hơn chưa? Tiêu Triệt mở mắt, ánh mắt sắc bén dừng trên người nàng. Dưới ánh mắt như vậy, Sở Vân Khinh khó tránh khỏi cảm thấy không có chỗ để che giấu. Đúng vào lúc này, dường như xe ngựa đã đến cửa cung, Sở Vân Khinh chỉ nghe có người hỏi câu gì đó, sau đó không kịp phản ứng, bàn tay Tiêu Triệt bên cạnh đã đem nàng ôm vào ngực, lại đem nàng đẩy vào trong tháp, tiện tay nhặt một chiếc áo khoác màu bạc đắp lên người. Thân thể mảnh khảnh của Sở Vân Khinh liền nằm trong ngực hắn, nhưng người ngoài lại không nhìn ra một chút nào. Đúng lúc màn xe bị vén, ánh mắt đảo qua trong xe. Duệ vương thứ tội, nô tài chỉ làm theo quy định. Ánh mắt Tiêu Triệt đông lạnh, vung tay lên. Đi thôi. Khi xe ngựa di chuyển lần nữa, Sở Vân Khinh vẫn bị Tiêu Triệt ôm thật chặt. Nàng chỉ cảm thấy mùi hoa lan nhàn nhạt tràn ngập chớp mũi, xa lạ mà mị hoặc, làm cho nàng mặt nóng bừng. Vương gia. Tiêu Triệt vén áo khoác, Sở Vân Khinh đang nằm trong ngực hắn, bàn tay đặt bên hông nàng, có thể nhìn thấy thân hình từ trên xuống dưới của nàng, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, nhẹ giọng khàn khàn. Từ trước giờ, cửa cung là người của Minh Vương trông coi. Nếu hắn biết ta dẫn người ngoài, chắc chắn người sẽ không tự xử lý được. Sở Vân Khinh ngồi thẳng, nghe hắn nói trong lòng khẽ động, nhớ tới mình để cho Nhược Nhi chờ bên ngoài, bây giờ đi ra có thể cáo từ. Bổn vương đã để thị nữ của người đến Nhân Tâm Y quán chờ rồi. Một câu nói làm Sở Vân Khinh sững sờ, tính toán chạy trốn của nàng bị bóp chết, nhưng không khí này giữa hai người quá mức quỷ dị, trong lòng nàng rối loạn, cái này đối với nàng thật sự không tốt. Tại sao vương gia đối đãi với Vân Khinh như vậy chứ? Tiêu Triệt không nghĩ tới nàng sẽ hỏi, hắn nhíu mày. Bổn vương đối với người thế nào? Trong lòng Sở Vân Khinh hơi tức giận, người này có gương mặt vô cùng đẹp mà lại có một đôi mắt vô cùng lạnh, thật giống như đây là chuyện của người khác, không quan hệ tới hắn, tất cả những gì hắn làm đều vì lợi ích chung. Vương gia cứu Vân Khinh trong lúc nguy nan, Vân Khinh sẽ cân nhắc chu toàn. Ánh mắt lạnh của Tiêu Triệt rốt cuộc cũng có chút xúc động, băng thiên tuyết địa vào mùa xuân muốn sinh cũng không thể. Người cảm thấy bổn vương là vì cái gì? Hai mắt Sở Vân Khinh hiếp lại. Vân Khinh không biết. Hai mắt Tiêu Triệt khép hờ, thở dài. Tốt, về bổn vương chờ người tự biết. Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động, đôi mắt hàm chứa kinh ngạc nhìn Tiêu Triệt. Tiêu Triệt lại nói, rõ ràng người có cơ hội vô cùng lớn để tỏa sáng, nhưng người lại không làm. Ta thật tò mò, không biết người có bao nhiêu bản lĩnh, không biết người sẽ vì cái gì mà thể hiện những bản lĩnh này. Người có nguyện ý cho ta câu trả lời hay không? Sở Vân Khinh cảm thấy có chút vô lý, người trước mặt và mình chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, đến nay cũng không coi là bằng hữu, vì sao lại dính líu nhiều như thế này. Sở Vân Khinh không trả lời, Tiêu Triệt cũng không hỏi nữa, xe ngựa một đường đi đến đường cái phía tây, mãi đến cửa Nhân Tâm Y quán thì dừng. Sở Vân Khinh nhắm mắt dưỡng thần như cũ, ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm, nàng lẩm bẩm nói, đa tạ vương gia, cáo từ. Vén màn xe, Sở Vân Khinh thấy ánh mắt gấp gáp của Phúc Bá, một người đứng bên cạnh hắn, làm cho sắc mặt Sở Vân Khinh khẽ biến, hai mắt Sở Dụ đỏ bừng. Sở Dụ thấy nàng đến, ánh mắt sáng bừng, ba bước thành hai bước, đi tới giữ nàng. Hoành Vân cô nương, công tử đang đợi người. Sở Vân Khinh ở trên xe bị Sở Dụ kéo liền lảo đảo, sau lưng chờ có một cánh tay lớn ôm hông nàng, ổn định thân thể nàng. Sở Dụ chỉ thấy Tiêu Triệt một thân hắc y ôm lấy Sở Vân Khinh, bình tĩnh đứng trước người hắn, một đôi mắt giống như hàm chứa tức giận. Hắn nói, buông tay. Hai tròng mắt Sở Dụ đỏ ửng, liếc mắt nhìn xe ngựa phía sau Sở Vân Khinh đã đoán được thân phận của Tiêu Triệt, mắt hắn chợt lóe, buông tay Sở Vân Khinh. Hoành Vân cô nương, đắc tội, giờ ngọ hôm nay công tử không ngừng ho ra máu, kính xin cô nương xem một chút. Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, liếc mắt nhìn Tiêu Triệt đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy phản ứng hơi lớn của hắn. Đa tạ Duệ Vương đưa tiễn, Hoành Vân còn có bệnh nhân, mời Duệ Vương trở về. Tiêu Triệt nhìn ánh mắt kiên định của Sở Vân Khinh, lại liếc nhìn bộ dáng vội vàng của Sở Dụ, rốt cuộc gật đầu một cái, lên xe ngựa. Đến khi xe ngựa biến mất ở cuối đường, Sở Vân Khinh mới xoay người lại. Công tử nhà ngươi ở chỗ nào? Đang trong thành.